Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172: Đỏ đậm một đao chém. Hashimoto Ryusuke bị nhân viên y tế khiêng xuống đi cứu trị sau. Mishima Ray kết nối với đài dũng khí đều không có. Hashimoto Ryusuke cùng nàng là người quen cũ, vì lẽ đó đồng ý trợ giúp nàng cùng đi lên địa vị cao, nhưng Banyama cú đấm này đem trong lòng nàng đối với địa vị cao ảo tưởng trực tiếp đánh vỡ. Mishima Ray không dám lại có thêm nửa phần ý nghĩ. Nàng chỉ thích hợp làm ngũ vương. Thất thánh thế giới quá tàn nhẫn, ta chịu thua. Mishima Ray trực tiếp tuyên bố chịu thua. Thiết Banyama xem thường liếc mắt Taiboku Reza. Taiboku Reza nhanh như vậy liền tuyên bố hắn thắng. Hiển nhiên là không muốn để cho chính mình lại đối với Hashimoto Ryusuke ra tay. Không có chút nào thoải mái cho tới Mishima Ray loại này nữ lưu hạng người. Banyama càng là xem thường động thủ. Banyama, Lưu Sa Hòa Thượng, thăng cấp vòng kế tiếp. Cuộc kế tiếp, Buddha, Senda Yasu, đối chiến, Eguchi Atanain, Hokuzoji Ichiro. Đến mức độ này, Senda Yasu biết cá tính của chính mình ở cũng vô dụng, đơn giản liền để Buddha lên. Tương tự Hokuzoji Ichiro biết Eguchi Atanin không phải Buddha đối thủ. Vì lẽ đó hắn cũng trực tiếp lên đài. Hokuzoji Ichiro biết mình không phải Buddha đối thủ. Nhưng hắn làm võ sĩ ha có bất chiến liền bại đạo lý. Hoku, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Buddha vẫn như cũ là xem ra có chút từ thiện nói rằng. Nhưng không có ai sẽ cảm thấy Buddha từ thiện. Chỉ cần phát động Kosei, Buddha chính là một vị sát thần. Cái nào còn có một chút từ thiện, cái gọi là tiếu diện hổ chính là như thế chứ, tử vong như gió. Thường bạn ta thân, như thế nào bất chiến trở ra câu chuyện. Hokuzoji Ichiro đem bên hông đao rút ra, thân đao do trắng chuyển lam, cực kỳ rực rỡ, miệng nó, Si Phong lập tức đứng lên. Này Hokuzoji Ichiro sẽ không là Yaso sư phụ đi, vẫn là sư đệ. Hoku huynh, ngươi và ta đều là Watanabe thất thánh một trong. Ta rất ngươi. Si Phong giơ ngón tay cái lên quay về Hokuzoji Ichiro. Sở dĩ rất hắn, cũng là bởi vì câu này, tử vong như gió. Thường bạn ta thân, hắc dạ các hạ khách khí. Hokuzoji Ichiro hướng về Si Phong vị trí cười cợt. Nhưng giờ khắc này Buddha sắc mặt nhưng không hề tốt đẹp gì. Underworld lại ở trước mặt của hắn đối với Hokuzoji Ichiro lấy lòng. Nói cách khác đồng ý giúp đỡ Hokuzoji Ichiro mà đắc tội hắn. Nhìn thấy Buddha hướng chính mình xem ra, Si Phong trong lòng vẫn không có gợn sóng. Buddha tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng hắn Si Phong lẽ nào chỉ sợ không tồn tại, chỉ là một cái Buddha thôi. Hắn Si Phong tương lai nhưng là phải làm người đàn ông mạnh mẽ nhất. Há có thể sợ sệt một cái đệ nhất thánh thấy Underworld không điều chính mình. Buddha đột nhiên cười cợt, quay đầu nhìn về phía Hokuzoji Ichiro. Đây là ngươi tự tìm nha. Buddha câu này vừa mới dứt lời, quanh thân khí thế ngay lập tức sẽ thay đổi. Cả người như màu mực, đen kịt một mảnh thân thể dưới. Buddha sức mạnh kinh khủng lần thứ hai hiển hiện. Hokuzoji Ichiro tự nhiên biết đạo Phật gia thực lực mạnh phi thường, vì lẽ đó vừa bắt đầu trực tiếp lấy ra toàn lực. Đao trong tay bỗng nhiên bổ ra, một đạo màu xanh lam đao ba như là có thể chém cắt hết thảy giống như vậy. Hướng về Buddha phóng đi này vẫn không có xong. Hokuzoji Ichiro tay trái hướng về trên thân đao một vệt. Thân đao lại do lam chuyển hồng, sau đó biến dường như dung nham giống như vậy, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, xích viêm nhất đao chạm. Ha thi đấu, Hokuzoji Ichiro lần thứ hai một đao chém ra, màu đỏ đao ba đem võ đài mặt đất trong nháy mắt cắt chém ra một đạo sâu vết. Này sâu vết bên trong một mảnh đỏ đậm, như là mới từ nhiệt độ cao lô bên trong đi ra bình thường. Buddha hai mắt ửng hồng. Hokuzoji Ichiro đao thứ nhất màu xanh lam đao ba kéo tới. Hắn đứng tại chỗ động cũng không động. Này đạo đao ba bổ vào hắn đen kịt trên thân hình. Sản sinh một chút kim loại va chạm âm thanh. Nhưng không có xúc phạm tới hắn, nhưng là này một đao sau khi. Dưới một đạo màu đỏ đao ba đột kích. Này nóng rực mạnh mẽ đao ba kéo tới. Buddha cũng không thể lại dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng tốc độ như thế này bên dưới, hắn cũng không kịp tránh né. Hai tay hướng về trước vỗ một cái, đem này đạo đỏ đậm đao ba kẹp lấy, xì xì tương đương, âm thanh truyền đến. Buddha đen kịt hai tay tỏa ra từng đạo khói trắng. Mà hai chân của hắn cũng đang không ngừng lùi về sau, mờ. Hokuzoji Ichiro hét lớn một tiếng. Đồng thời đem đao cắm vào vỏ đao lại. Ngay ở đao tiến vào vỏ đao trong nháy mắt, Buddha hai tay kẹp đỏ đậm đao ba trong nháy mắt lớn lên, trực tiếp tránh thoát hai tay ràng buộc, bổ vào Buddha trên lồng ngực. Phốc thử, tất cả mọi người đều nghe thấy, đây là bổ trúng thân thể, hơn nữa phách thương thân thể lực. Âm thanh đỏ đậm đao ba tiêu tan, Buddha vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Thế nhưng hắn đen kịt cứng rắn như bàn thạch ngực, nhưng là xuất hiện một vết thương. Màu đen vết thương bên trong chảy ra một chút sâu dòng máu màu đỏ. Hắn bị thương, Buddha, quả nhiên mạnh mẽ, Hoku mặc cảm không bằng, Hokuzoji Ichiro thở dài. Hắn mạnh mẽ nhất chiêu số một người trong đó đều chỉ là tổn thương Buddha ngần ấy. Có thể thấy được hắn lại dùng những khác chiêu số hiệu quả cũng là như vậy. Vì lẽ đó là hắn thua. Đang chuẩn bị rời đi, Hokuzoji Ichiro bỗng nhiên nghe thấy Buddha nói rằng: tổn thương ta đã nghĩ lông tóc không tổn hại rời đi sao? Các hạ hà tất hùng hổ dọa người đây. Hokuzoji Ichiro một câu nói còn chưa nói hết, liền cảm giác sau lưng một đạo gió lạnh xẹt qua. Hắn nhanh chóng rút đao che ở trước người. Thân đao rung động. Hokuzoji Ichiro chỉ cảm thấy hai tay tê dại, mất đi chi giác. Buddha cú đấm này xem ra thật sự nổi giận, ta chịu thua. Bị bức ép bất đắc dĩ, Hokuzoji Ichiro trực tiếp tuyên bố chịu thua. Nếu như thật muốn đánh lên, hắn không thể là Buddha đối thủ, nhưng là Buddha tốc độ quá nhanh. Ở Hokuzoji Ichiro vừa dứt lời, trên bụng đã bị đánh 4-5 quyền. Lúc này hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, dừng tay. Taiboku Reza lập tức quát lên. Hokuzoji Ichiro đã chịu thua. Buddha bỗng nhiên nộ khí công tâm bắt đầu báo thù, nhưng là Taiboku Reza lời cũng không có tạo tác dụng. Lúc này Buddha đã là đánh ra hơn 20 quyền. Hokuzoji Ichiro nơi nào chống lại như vậy đập. Giờ khắc này khắp toàn thân đều là máu tươi, không. Eguchi Atanin bỗng nhiên lệ con mắt, muốn xông lên đài đi cứu Hokuzoji Ichiro, nhưng làm sao bị người ngăn cản ngay ở Hokuzoji Ichiro nhanh không kiên trì được thời điểm. Buddha trên bả vai đột nhiên bị đáp một cái tay, Buddha thân thể trong nháy mắt lạnh xuống, con mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Sau đó hắn liền cảm giác mình như là cái bóng rổ như thế bị ném ra ngoài, rơi vào ngoài sàn đấu. Đây là lần thứ nhất cảnh cáo. Lần thứ hai, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Kurokobe đứng ở trên võ đài lạnh lùng nhìn chằm chằm đài ở ngoài Buddha. Quanh thân hắc khí lượn lờ, thiện tai thiện tai. Ta biết sai rồi. Buddha thân thể run rẩy một hồi, lập tức đứng lên đến nhận sai. Kurokobe quay đầu nhìn về phía chữa bệnh nhân viên, chỉ Hokuzoji Ichiro, dẫn hắn xuống trị liệu. Là chữa bệnh nhân viên đem hầu như hôn mê Hokuzoji Ichiro mang tới xuống. Kurokobe lúc này mới trở lại vị trí của mình. Sự tồn tại của hắn chính là vì giám sát công bằng. Như Buddha tình huống như thế, Taiboku Reza tự nhiên là không ngăn được. Vì lẽ đó nhất định phải có Tam Hoàng ở đây. bằng không một ít hậu quả không cách nào gánh chịu. Mỗi một giới đế minh bài vị giải thi đấu đều có chuyện như vậy phát sinh, năm ngoái sẽ chết qua một cái thất thánh. Vì lẽ đó chuyện như vậy đế minh là sẽ không lại để nó phát sinh. Si Phong trong lòng có loại phẫn nộ. Cái này Buddha không khỏi cũng quá đáng. Khả năng cũng là trước rất Hokuzoji Ichiro mà dẫn đến Buddha tức giận. Xem ra là ta hại Hokuzoji Ichiro. Si Phong ánh mắt nhìn chằm chằm bị khiêng xuống đi Hokuzoji Ichiro. Nắm chặt hai nắm đấm. Nếu như hắn gặp gỡ Buddha, tuyệt đối phải cho Hoku đòi lại một cái công đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.